Cửu Tiêu, chương 541, đạo tâm không đổi, gocchuyenaudio.com, mà Cửu Ca lúc này kiêm ý, đã còn lâu mới có được trước đó sơ đến giao trì quốc lúc như vậy sắc bén đáng sợ, ngược lại ảm đạm vô quang. Đón một cái chính diện hướng mình lao đến đầu nhện thân người quỷ thần, thân hình hắn nhẹ nhàng linh hoạt xảo né qua, hiểm lại càng hiểm, tránh ra đối phương ba đạo quỷ dị tơ nhện, sau đó trở lại chọn kiếm, xuất kiếm tinh chuẩn thẳng tắp, hoàn toàn dọc theo đối phương cứng rắn châu xác khe hở chém vào trong đó, sau đó kiếm khí phun ra nuốt vào, liền trực tiếp đưa vào đối phương thể nội, một con quỷ thần này lập tức dương nanh múa vuốt quỷ khí tứ tán ra. Hắn xuất kiếm vẫn là như thế nhanh, tinh chuẩn, tiêu chuẩn tinh diệu, so cây thước phạm vi tới còn muốn chuẩn. Đây chính là thế gian trong bất luận tu kiếm nào, nhất. Định nắm giữ kỹ năng cơ bản, duy có khổ công phu mới có thể ma luyện đi ra tạo nghệ. Nếu là đổi bất luận một vị nào kiếm tu tới, nhìn thấy người này, đều tất nhiên sẽ hét lớn một tiếng, bởi vì trong một kiếm này chỗ hiển lộ ra căn cơ cùng tinh diệu, thậm chí xuất kiếm thời cơ quan sát đối thủ góc độ, lực đạo nắm, đều đã đạt tới cực hạn. Thậm chí có thể để người ta từ trong một kiếm này, nhìn ra một loại nào đó huyền diệu mỹ cảm. Mà dù sao bây giờ xuất kiếm chính là Mạc Cửu Ca, cho nên người thấy được một kiếm này, lại nhịn không được tâm thần hơi trầm xuống. Đây là thế gian kiếm tu đều là đang theo đuổi một kiếm, nhưng tuyệt không phải Mạc Cửu Ca kiếm. Tất cả người thấy qua Mạc Cửu Ca xuất kiếm, đều biết kiếm đạo của hắn không giống bình thường, tựa như hắn tại Thái Bạch Tông lúc cái cuối. Cùng xuất thủ, một kiếm chém tam anh, lại như hắn đi tới giao trì quốc đằng sau hai kiếm, liền chém chết hai lần ma triều, kiếm đạo của hắn, mạnh nhất lúc đầu liền không phải trong lòng bàn tay ba thước thanh phong kia, mà là hạo nhiên vô tận kiếm ý, bàng bạc bao la hùng vị kiếm khí kia. Cho nên khi nhìn đến một kiếm này lúc tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, một trái tim cũng không khỏi đến nhấc lên. Giống, mà tại Mạc Cửu Ca chém giết trước người cái kia quỷ thần đằng sau, đồng thời cũng có càng nhiều quỷ thần, gào thét hướng hắn lao đến, những quỷ thần này, đã đọa ma trời sinh tính khát máu, càng dễ cuồng nộ, bây giờ bọn chúng vọt vào giao trì quốc chính là như muốn buông tay đại sát thời điểm, vốn lại đón một người trượng kiếm đánh tới, lập tức kích phát bọn chúng vô tận ma ý ôm theo cuồn cuộn quỷ thần chi. Khí tập quyền mà tới, dạng này tình thế, liền đã tuyệt không phải loại kia tinh diệu kiếm đạo có khả năng ngăn cản. Ba thước mũi kiếm, dù sao chỉ có ba thước thì như thế nào phòng được bốn phương tám hướng kia cuồn cuộn mà đến quỷ trảo ma diễm. Chanh, nhưng cũng hạnh vào lúc này, Mạc Cửu Ca trên thân kiếm, bỗng nhiên vang lên một tiếng long ngâm. Xuống một khắc chân hắn đạp hư không, kiếm chém tứ phương, một kiếm quay lại, Chu Thiên lập tức kiếm ảnh bay múa, cũng không phải hắn trong nháy mắt chém ra bao nhiêu kiếm, chỉ có thể thấy kiếm ảnh kia tầng tầng lớp lớp, liền giống như là che mất chung quanh, phong bế Chu Thiên một vực. Bá bá bá, đón một kiếm này, cơ hồ tất cả đánh tới quỷ thần, đều là trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, ma thân chia năm xẻ bảy. Trượng kiếm giang hồ lâm phong vũ thả sát thả ca thả khinh cuồng. Xa xa, Phương Quý nhìn xem một kiếm này, sắc mặt hơi kinh, nhưng cũng không có đẹp mắt bao nhiêu, hắn nhìn ra lúc này Mạc Cửu Ca thi triển chính là trong Thái Bạch Cửu kiếm ca kiếm thứ nhất, cũng nhìn ra lúc này Mạc Cửu Ca kiếm ý tái sinh, đã so với hắn trước đó quy quy củ củ xuất kiếm thắng một bậc, chỉ bất quá tuy là một kiếm này nhìn chém lại xinh đẹp nhưng lại làm sao có thể ngăn lại đầy trời quỷ thần kia. Hắn lúc này trong lòng đã thực sự hồ đồ rồi, nhà mình vị sư tôn này, đón đáng sợ như vậy đại địch không nhanh không chậm làm gì chứ. Ngược lại là Mạc Cửu Ca, vào lúc này chém ra Thái Bạch Cửu kiếm kiếm thứ nhất về sau, sắc mặt đều tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Tâm một vật kỳ diệu nhất, hắn một kiếm hướng về phía trước chém ra cùng vô tận quỷ thần chiến tại một chỗ, suy nghĩ lại giống như là đi. Địa phương khác, ta vốn sinh tại yếu ớt, chỉ không cam lòng ẩn nấp tại đồng ruộng, thế là trượng kiếm nhập giang hồ, nghe người ta nói nhiều con đường tu hành từ từ, gian nan hiểm trở vô tận, ta lại xem ra thế gian sự tình luôn luôn đơn giản như vậy, tuy là ta hoàn toàn không có nền móng, hay không minh sư, nhưng hết lần này tới lần khác gặp nạn hóa gì, hiểm sử phùng sinh, đời này tung hoành ở thế, cũng gặp nhiều thế sự vây khốn, đạo tâm gãy kích hạng người, duy ta một lòng cuồng nhiệt, gặp bất bình liền rút kiếm, gặp núi cao liền mười bậc, đã từng gặp vô tận cường địch, đã từng cảm giác hỉ nộ buồn khốn, nhưng luôn luôn cầm một thanh kiếm, xông tới. Con đường tu hành rất khó a, kiếm đạo rất khó a. Thân hình hắn du tẩu trong cùng quỷ thần, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, đem quỷ thần đều chạm dưới kiếm. Ta làm, nghe con đường tu hành vạn kiếp mọc thành bụi, cũng biết kiếm đạo chi lộ thiên tài vô tận, nhưng ta tiến hành tu hành, lại cảm thấy nhiều như vậy nan đề tùy tiện liền có thể hóa giải, ta tu lên kiếm đạo cũng hầu như cảm thấy tâm ứng tay, không trở ngại chút nào, thế là ta tại Bắc vực tung hoành, bất kể hắn là cái gì cường địch cái gì thiên tài, chỉ bằng bản tâm mà đi, có người lấn ta, liền đem hắn đánh một trận, ta muốn khinh người cũng là một kiếm chém, liền xem như gặp rất nhiều chính mình đánh không lại, cũng bất quá là an thủ đạo tâm, lĩnh hội một kiếm, liền cũng đã có qua. Đạo tâm không thay đổi, sở ý không thay đổi, tự nhiên liền sẽ lĩnh ngộ cao hơn kiếm đạo, hết thảy đều như nước chảy thành sông. Chỗ nào khó khăn, thế là ta tung hoành An Châu 30 năm, lĩnh ngộ ba kiếm. Mượn ba kiếm này, ta chém qua phàm tục, cường đạo, chém qua đoạt bảo tán tu, chém qua khinh người con cháu thế gia, ta bằng ba kiếm này, dần dần đánh ra vô địch tên, bởi vì vô địch mà càng có thể tâm không đổi, bởi vì tâm không đổi kiếm đạo liền cũng ngày càng cường đại. Duy nhất không có đánh thắng được liền chỉ có một cái họ Triệu nam tử, thế là hắn liền thành sư huynh của ta. Chấm chấm chấm, trong tâm từng màn, lóe lên vô tận chuyện cũ. Mà cửu ca trong tay phù đồ kiếm, liền cũng giống là theo từng cảnh tượng ấy mà khôi phục kiếm ý dần dần sinh sôi. Khán tẫn kiếm hạ giai vi sử, chiến bãi tài chi ngã vô địch. Tiền lộ thương mang tu xuất kiếm, tâm tự bất cải lộ tự chi. Thái bạch cửu kiếm, tại trong bàn tay hắn một kiếm phát huy ra, dù là bây giờ theo hắn từng bước một tiến về phía trước, gặp phải quỷ thần càng ngày càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng mỗi khi lâm vào tuyệt cảnh, những kiếm đạo hắn hiểu đi ra kia, liền tất cả đều kỳ diệu thần ý tùy tiện đem cái kia tất cả khốn tới quỷ thần đồ diệt, mà cước bộ của hắn, mặc dù chậm chạp nhưng cũng một mực chưa ngừng, thẳng hướng về phía trước giết ra ngoài. Kiếm ý tầng tầng không dứt, quỷ thần nhao nhao rơi xuống. Tại trong tầm mắt của hắn, cái kia vô tận quỷ thần, dường như đổi thành thật lâu trước đó mặt một số người. Bất quá, những người này đều không là đối thủ của mình. Giống, nơi xa Giao Trì Quốc bên ngoài, chính nhìn chòng chọc vào mà cửu ca trưởng kiếm từ Giao Trì Quốc giết đi ra Vụ Đào Nam Phượng, sắc mặt đã có vẻ hơi âm trầm, hắn nhìn xem lúc này mà cửu ca, rõ ràng đã lộ ra kém xa trước đó, thậm chí giống như là không chịu nổi một kích, nhưng hết lần này tới lần khác những quỷ thần kia vọt tới, lại đều bị hắn chạm tại dưới chân, cho dù là một chút hẳn phải chết hiểm cảnh cũng đều tùy tiện trốn thoát. Hữu Tâm lúc này chính mình xông lên phía trước chém hắn, nhưng quay đầu nhìn xem một tôn bất thế hung thần ca, hắn lại cải biến chủ ý, vào lúc này, bất thế hung thần, đã sắp bị hắn luyện thành, hắn không muốn vào lúc này phân tâm, chỉ lo lắng sẽ thất bại trong gang tấc. Thế là, hắn hung hăng cắn răng một cái, hướng bên người nữ tử kiều mị hạ lệnh. Nữ tử kia biết, liền tế khởi quỷ thần, đem càng nhiều quỷ thần tồi động cưỡng bách bọn chúng hướng mà cửu ca xông tới giết. Cuồn cuộn dòng lũ còn giống như trời sập, quỷ thần gào thét, khí thế hung ác kinh thiên. Quen biết sư huynh đằng sau, hắn cho ta mượn nhìn thiên đạo di thư, thế là ta liền lĩnh ngộ càng sâu chút đồ vật. Hai người chúng ta, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ tung hoành bắc vực, thế gian này càng giống là hoàn toàn không có việc khó. Cho dù là về sau đến đạo huyền phi phàm đông thổ, ta hai người cũng chưa từng chịu ủy khuất, có người lấn chính mình, liền cùng sư huynh cùng một chỗ đem hắn đánh một trận, như muốn lấn người khác cũng chỉ có sư huynh tầng kia ra bất tận quỷ kế, cho nên cho dù tại đông thổ chính mình một dạng đạo tâm không thay đổi, không cảm thấy có chuyện gì có thể, chẳng lẽ chính mình cũng không thấy đến có người nào có thể cho chính mình lòng sinh tuyệt vọng. Cho dù là về sau cùng sư huynh cùng một chỗ bị người trục xuất đông thổ thời điểm. Đồng thổ những lão gia hỏa kia chướng mắt ta cùng sư huynh, thế là muốn đem chúng ta trục xuất đến, nhưng ta hai người lại đều là đạo tâm không ngại, cho dù là bọn hắn buộc chúng ta kết. Đan, dùng loại thủ đoạn này để cho chúng ta tu hành lộ đoạn, ta hai người cũng chưa từng để ý qua. Dù sao, là hai chúng ta, để bọn hắn sợ, cho nên bọn hắn mới không tiếc xé toang gương mặt giả nhân giả nghĩa kia, lộ ra dữ tợn nanh vuốt, bọn hắn càng muốn làm khó chúng ta, liền càng chứng minh bọn hắn kiêng kỵ chúng ta, ta hai người mặc dù ăn phải cái lỗ vốn, cũng chưa từng e ngại, bởi vì chúng ta biết bọn hắn làm như thế, nhưng thật ra là đang sợ, sợ ta cùng sư huynh sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở về tìm bọn hắn đòi lại hết thảy. Mà lại, chúng ta cũng xác thực sẽ trở về. Mà đối mặt với cái kia trước mặt bỗng nhiên tăng nhiều mấy lần quỷ thần, mà cửu ca lại vẫn là mặt không biểu tình, tỉnh táo lạ thường, cùng nói là giết địch chẳng nói hắn là đang mượn cơ chỉnh lý tâm cảnh của mình, thần sắc hắn cực kỳ tỉnh táo, nhưng kiếm ý lại giống như càng ngày càng mạnh, đợi cho vô tận quỷ thần kia trùng sát đến trước mặt mình lúc hắn đã cơ hồ nhìn cũng không nhìn, liền đã giơ kiếm chém ra, kiếm ý tràn ngập hư không. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm, nhất kiếm tại thủ thẳng tam xích. Giống như đại giang đồng dạng hoành không mà đến, quỷ thần chi khí chấn xuống, bị hắn một kiếm ngăn trở, khó rơi mảy may. Ngô tự nhất kiếm nhân gian lai, chảm thần sát Phật cầu chân ý, kiếm ý phù diêu mà lên, đột nhiên nở rộ sát cơ quét qua vô tận quỷ thần ma khô. Tam thiên đại đạo thục vi pháp, thử tâm quy sử thị chân thực. Vô tận kiếm quang bỗng nhiên ngưng tụ làm một, trong chốc lát du tẩu cùng thiên địa, trong nháy mắt quét ngang hơn 10 dặm, thiên địa đều tựa hồ tại thời khắc này, đọng lại nửa hơi, sau đó cái kia không trung vô tận quỷ thần bắt đầu nhao nhao rơi xuống, liền giống như là hạ một trận mưa, cuồn cuộn ma khí, vào lúc này cũng giống là bị cuồng phong thổi tới tan thành mây khói, giữa thiên địa chợt thấy sáng sủa tinh không, sao thưa trăng sáng, khắp nơi yên lặng. Mà Cửu Ca Đề Kiếm từ trong Giao Trì Quốc đi ra, trước người sau người, đã mất một cái còn sống quỷ thần. Liền ngay cả khóe miệng của hắn, giống như lộ ra một vòng ý cười. Đó cơ hồ đã là hắn trăm năm qua này, lần thứ nhất phát ra từ nội tâm cười, như thế ngẫm lại ta cùng sư huynh quả nhiên là không tầm thường, cách chương.